này mục đích cũng chỉ bất quá là muốn cho quỷ tộc cùng nhân tộc tại minh bạch ác loại uy hiếp lúc sau, làm ác loại lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, sau đó chính là bọn họ ma tộc khu vực săn bắn, chính là nhân tộc đám kia lão thất phu so với hắn tưởng tượng càng ngoan cố. Chính là nghiệp hỏa không chịu hắn khống chế, bật lửa hết thảy, vì thế, hiện giờ cái này Yến Hành Chu liền đứng ở trước mặt hắn. Kiên kỵ không, là sợ hãi, ngắn ngủn ba phần nửa chung, mà quân phản phất thấy được cuộc đời này sâu nhất sợ hãi, hắn vô cùng rõ ràng ý thức được một sự kiện. Hắn sẽ chết. Hắn thật sự sẽ chết, hắn sẽ chết ở ác loại dưới kiếm, chết ở hắn trong lòng con mồi săn giết bên trong, không hắn như thế nào có thể tiếp thu. Hắn vì toàn bộ ma tộc dốc hết sức lực, hắn như thế nào có thể tiếp thu cái này kết cục, chính là phản phất ở cười nhạo hắn không cam lòng giống nhau, hắn không ngừng ở ác loại trong tay bị thua, lại bị thua. Ma quân cắn chặt răng, lạnh lùng nói quỷ vương, ngươi còn đang đợi cái gì, ngươi cho rằng ta bại lúc sau, nhân tộc một nhà độc đại, ngươi có thể có cái gì kết cục, quỷ vương theo bản năng muốn mang cùng tộc lui về phía sau bước chân một đốn. Đúng vậy, từ nay về sau nhân tộc một nhà độc đại, bọn họ có thể có cái gì kết cục, hắn hao hết tâm lực, thậm chí không tiếc bị phong ấn một lần mới mở ra quỷ môn, không phải vì đối nhân tộc cúi đầu xưng thần, hắn theo bản năng tiến lên, quỷ vương đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười nhạo nói, bằng ngươi cũng tưởng giúp cái kia ác loại, Tạ Thiên Thu khẽ cười một tiếng, không, ngươi đã đoán sai, ta là muốn giúp hắn, hắn liễm khởi ý cười, càng là muốn báo thù, Tạ gia mãn tộc hơn trăm người nợ máu, hắn niên ấu muội muội. Hắn không có lúc nào là không dám quên. Này không phải vì tu chân giới, cũng không phải vì Yến Hành Chu. Đây là vì chính hắn, đây là một hồi báo thù chi chiến. Đối với hai người đều là, Yến Hành Chu phản phất đối chung quanh hết thảy mắt điếc tai ngờ giống nhau, hắn nhìn ma quân, như là một con trêu chọc lão thử miêu. Không chút để ý, hắn phản phất đang chờ đợi cái gì giống nhau. Mà ma quân cũng chung quy minh bạch hắn đang chờ đợi cái gì, ba phần nửa kết thúc. Ngu khuyết tiếng nhạc rơi xuống, ác loại phản phất rốt cuộc chán ghét loại này trêu chọc giống nhau, nhất kiếm hoành ở hắn trên cổ, kết thúc. Hắn nói. Ma quân suy sụp ngã xuống đất, cùng lúc đó, quỷ vương cũng biết, theo ma quân bị thua, hắn đại thế đã mất, hắn tâm thần chấn động, lộ một sơ hở, Tạ Thiên Thu tức khắc giống không muốn sống nữa giống nhau, liều mạng chính mình bả vai bị đâm thủng, nhất kiếm thọc vào hắn eo bụng. Này đối quỷ vương tới nói không phải vết thương trí mạng. Nhưng Tạ Thiên Thu cười nói, ta thắng, quỷ vương tâm như tro tàn, nhưng là lúc này, đồng dạng tâm như tro tàn còn có nhân tộc mọi người. Bọn họ cũng đã trải qua chính mình cả đời này trung thống khổ nhất cũng nhất dài dòng ba phần nữa, Yến Hành Chu ở vô số ma tu hoảng sợ lại tuyệt vọng trong ánh mắt nói ra kết thúc những lời này lúc sau, nên đón không phải nhân tộc tu sĩ phấn chấn ủng hộ cùng hân hoan nhảy nhót, mà là phía sau mọi người càng thêm hoảng sợ thanh âm, sư đệ. Ngươi tỉnh lại một chút a. Ngươi nghe. Nhị Hồ Thanh đã ngừng, sư huynh. Ta khả năng không được. Nhị Hồ Thanh ngừng sao ta như thế nào nghe được thiên quốc thanh âm, đồ đệ ngươi đừng dọa vi sư a, sư tỷ ngươi tỉnh lại một chút, a, Yến Hành Chu, hắn một lời khó nói hết quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, từ hắn ra tay lúc sau đánh rắm không có nhân tộc tự hồ so gặp đến bị thương nặng ma tộc càng thêm tiếng kêu than dậy trời đất, Phật tử chính thuần thục tháo xuống lỗ tai nút bịt tai. Vẻ mặt phức tạp đối bên cạnh che lại bả vai đi tới Tạ Thiên Thu nói, ngươi biết không ta đã từng nghĩ tới ta khả năng sẽ vì, tu chân giới hy sinh thân mình chết ở ma tộc trong tay, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hắn dừng một chút, nói, chúng ta nhân tộc gặp đến trọng đại nhất đa kích, cư nhiên là đến từ chiến hữu phi chiến đấu giảm quân số, Tạ Thiên Thu đối hắn nói không hề có cái gì cảm xúc, ngược lại vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trích nút bịt tai động tác vô cùng thuần thục Phật tử. Không thể tin tưởng ngươi vì cái gì sẽ như vậy thuần thục, Phật tử so với hắn còn không thể tin tưởng cái gì ở bị ngu khuyết hố nhiều như vậy thứ sau, ngươi cư nhiên còn không có học được sao, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong ánh mắt là cơ hồ đi không có sai biệt không thể tin tưởng. Một bên, thất niệm tông mọi người so Phật tử còn thuần thục tháo xuống nút bịt tai, bọn họ tiểu sư muội dẫn theo nhị hộ, đầy mặt mờ mịt đứng ở một mảnh tiếng kêu rên trung, tự hồ hoàn toàn không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Thất niệm tông mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, nhị sư huynh liền vừa nói cái gì, một bên cẩn thận tới gần tiểu sư muội, tự hồ tưởng đem kia đem muốn mạng người nhị hồ từ nàng trong tay tiếp nhận tới, không có bất luận kẻ nào phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Không có bất luận kẻ nào để ý ma tộc thế nào, đối mặt trước mắt cục diện, bị thua mà quân tự hồ so Yến Hành Chu càng không thể tin tưởng. Hắn nhìn về phía đối hắn bị thua không có chút nào phản ứng nhân tộc, một ngụm lão huyết suýt nữa trực tiếp nhổ ra, cả người phản phất trong nháy mắt gặp tới rồi so bị thua làm hắn càng khó lấy tiếp thu đả kích, so thất bại càng khó lấy chịu đựng là cái gì là ngươi liền thất bại đều không có nguyện ý xem ngươi liếc mắt một cái, vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, mà quân không biết là đau vẫn là hận, một búng máu trực tiếp phun ra, lạnh lùng nói, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Các ngươi nhân tộc hà tất làm nhục với ta, hắn này một tiếng thật sự là vang dội, huyền nhai phía trên tỉnh một lát, mọi người sôi nổi nhìn lại đây, sau đó bọn họ mới ý thức được, mà quân không biết khi nào đã bại, nhưng là mọi người nhìn xem đối phương, nhìn nhìn lại chính mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết ai càng tổn thất thảm trọng một ít, vì thế mọi người trong khoảng thời gian ngắn liền trầm mặt xuống dưới. Nhưng người khác có thể trầm mặt, ngu khuyết sao lại có thể trầm mặt? Nàng tiểu sư huynh thắng gia. Nàng cao hứng phấn chấn nói, tiểu sư huynh đại hoạch toàn thắng, như vậy, vì chúc mừng tiểu sư huynh thắng lợi, không bằng ta tới, hắn nói còn chưa dứt lời, bốn phương tám hướng tiếng hét thất thanh cùng nhau vang lên, dừng tay, ngu cô nương bình tĩnh, thủ hạ lưu tình a, ngu khuyết một đốn. Một bên nhị sư huynh khụ một tiếng, uyển chuyển nói, sư muội, người có thể suy xét đổi một cái không như vậy phí mệnh chúc mừng phương thức, ngu khuyết, cái gì kêu phí mệnh, nàng sâu kín nhìn về phía hệ thống. U oán nói, hệ thống, ta nhị hồ thực phí mệnh sao, hệ thống, trăm triệu điểm điểm, nó uyển chuyển nói, ngu khuyết, hệ thống nghe vậy ta, một tiếng, uyển chuyển khuyên nhủ, chúc mừng pháo hoa nhất tiện nghi cũng muốn 30 tích phân, ký chủ, ngươi hiện tại đều đã. Nó nhìn nhìn hệ thống giao diện thượng 10450 tích phân tiền nợ, uyển chuyển nói đều nghèo thành như vậy, ngu khuyết lập tức cười nhạo một tiếng, thiên chân, nàng lời nói thấm thía nói. Một người thiếu tam vạn thậm chí 30 vạn còn sẽ cảm thấy có áp lực, sẽ nỗ lực làm công còn tiền. Nhưng một người nếu là thiếu 300 triệu đâu ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Hệ thống trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm thế nào ngu khuyết buông tay, phun ra hai chữ bãi lạn dù sao đời này cũng còn không dậy nổi. Hệ thống, xong rồi, nó cơ hồ có thể tưởng tượng đến về sau muốn nợ kiếp sống. Nó nghe thấy ký chủ nói, cho nên, một vạn tích phân mặt sau theo nhiều ít số lẻ, đối ta mà nói có khác biệt sao? Dù sao đều còn không dậy nổi. Hệ thống, hảo có đạo lý. Ngu khuyết lập tức bàn tay vung lên, cho ta tới cấp bậc cao nhất pháo hoa tới hai cái sáng lạng bắt mắt pháo hoa cứ như vậy tạc nhập không trung. Ngu khuyết ở pháo hoa dưới hoang hô, tiểu sư huynh lợi hại. Mọi người sôi nổi kinh hô, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Yến Hành Chu lại không có động, hắn liền như vậy nhìn bàn khuyết, trong ánh mắt đều là ý cười. Hắn nói, sư muội lợi hại nhất. Pháo hoa chiếu sáng nghiệp hỏa qua đi khắp không trung. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, sau đó bọn họ mới xem như rõ ràng chính xác ý thức được một sự kiện, bọn họ thật sự thắng, không cần vì cái gọi là càng nhiều người tánh mạng cùng ma tộc hợp tác, không cần làm kia bức tử người khác ngàn vạn người trung một cái, không cần làm nạo loại, không cần quãng đời còn lại khó an, bọn họ đường đường chính chính thắng. Thắng ma tộc, thắng kia cái gọi là vận mệnh. Tiếng hoan hô lúc này mới liên tiếp vang lên. Một cái tránh thoát chính mình huynh trưởng cũng muốn gia nhập chiến đấu thiếu niên không tự chủ được mà lộ ra một cái tươi cười, nói, huynh trưởng, ngươi xem, chúng ta thắng. Huynh trưởng tức giận nói, biết, thật là chịu không nổi ngươi, ngoài miệng nói như vậy, hắn tươi cười lại so với bất luận kẻ nào đều đại. Thất niệm tông mọi người cùng Tạ Thiên Thu hai cái không biết khi nào đã đi tới, Phật tử trên mặt mang theo ý cười trêu chọc nói, các ngươi sư huynh muội hai cái có thể. Một cái thống kích người khác, một cái thống kích đồng đội, đây là trong truyền thuyết huynh muội tình sao? Giọng nói rơi xuống, mọi người tức khắc khinh thường mà nhìn hắn một cái. Hệ thống ở kiền khuyết trong đầu lớn tiếng nói, cái gì huynh muội tình? Cái này kêu tình yêu. Này đối CP ta trước khái vì kính, giọng nói rơi xuống, nó liền nhìn đến Yến Hành Chu nhìn ngu khuyết liếc mắt một cái. Không, nó tổng cảm thấy này liếc mắt một cái là đang xem nó, hắn nghe được hệ thống tức khắc an tĩnh như gà. Tiếng hoan hô trung, mọi người tầm mắt lại không tự chủ được mà dừng ở bị thua ma quân cùng quỷ vương trên người. Ma quân cùng quỷ vương này đó cấp dưới nhưng thật ra đều thực trung tâm, bọn họ thủ lĩnh bị thua lúc sau, trừ bỏ thiếu bộ phận tứ tán bôn đào, cương nhiên đại bộ phận đều giữ lại, chẳng qua ngại với thủ lĩnh ở bọn họ trên tay, không dám dễ dàng nhúc nhích. Phật tử hỏi, hai người kia nên làm cái gì bây giờ, lúc này đây, trước hết nói chuyện cương nhiên là Tạ Thiên Thu. Hắn lời ít mà ý nhiều nói dết. Nghe nói lời này, mọi người đều không khỏi có chút kinh ngạc, Tạ Thiên Thu chính là chính thống vĩ quan chính hình nam chủ. Hảo đi, hiện tại Ngu Khuyết biết này không phải tiểu thuyết Tạ Thiên Thu cũng không phải cái gì nam chủ, nhưng là, hắn vĩ quan chính thuộc tính không thể nghi ngờ, người như vậy, lần này cư nhiên như thế kiên quyết. Ma quân nghe vậy lạnh lùng nhìn lại đây, nói các ngươi giết ta cũng vô dụng, ma tộc còn sẽ có ma quân, thiên đạo vẫn như cũ sẽ không thay đổi, Yến Hành Chu như cũ là cái kia vật chứa, hắn có thể hấp thu lần đầu tiên nghiệp lực, còn có thể hấp thu lần thứ hai sao? Mọi người tầm mắt không tự chủ được dừng ở Yến Hành đang trên người, tràn đầy lo lắng, nhưng mà nhất nên lo lắng Ngu Khuyết trên mặt lại không khỏi lộ ra một cái cười. Nàng khẽ cười một tiếng, hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngươi thật như vậy tưởng sao? Ma quân cười nhạo một tiếng, ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi cứu hắn lần đầu tiên, còn có thể cứu lần thứ hai đi. Thiên đạo lại làm sao vậy? Ngu Khuyết trực tiếp đánh gãy hắn, thiên đạo làm sai, cũng là sẽ trả giá đại giới. Ma quân lập tức cười lên tiếng, buồn cười, thiên chân, các ngươi, nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, phản phất là vì ứng hòa Ngu Khuyết nói giống nhau, nghiệp hỏa qua đi tối tăm âm trầm không trung đột nhiên có ánh mặt trời phá vỡ, ngày đó quang bên trong giáng xuống vô số màu sắc rực rỡ quang mang, thủy khí thiên điều, mềm nhẹ bao phủ ở Ngu Khuyết trên người, Ngu Khuyết còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Bàn quan mọi người liền sôi nổi đảo hút một ngụm khí lạnh. Có người tích tích lẩm bẩm thiên địa dị tượng, tại đây màu sắc rực rỡ quang mang bên trong, có tiếng nhạc trống rỗng vang lên, tỉnh hạ tâm đi nghe, là có thể nghe thấy tiếng nhạc cơ hồ cùng Ngu Khuyết ở đáy vực khi đàn tấu kia đầu linh hoạt kỳ ảo mênh mông nhạc khúc giống nhau như đúc, hơi chút có một chút kiến thức đều biết đây là đã xảy ra cái gì. Thiên địa dị tượng, đại biểu cho trân phẩm xuất thế. Mà này tiếng nhạc xuất hiện, liền đại biểu Ngu Khuyết đàn tấu ra tới này đầu khúc được đến thiên đạo tán thành, dẫn động thiên địa dị tượng. Như vậy khúc đủ để truyền lại đời sau, thường một cái bị sáng tác ra tới lúc sau có thể dẫn động thiên địa dị tượng khúc, vẫn là đến nay đều được xưng thị phi độ kiếp kỳ không thể đàn khúc, phá trận khúc. Mà nay, lại có như vậy một đầu khúc ra đời, đám người nháy mắt xôn xao lên, mọi người tầm mắt đều dừng ở Ngu Khuyết trên người. Đương sự Ngu Khuyết vẻ mặt mộng bức. Nàng khó hiểu nói, đây là có chuyện gì hệ thống, ngươi không phải nói tân thiên đạo ở thế giới này nghịch chuyển thời gian lúc sau căn bản không có gì lực lượng sao không lực, lượng nó còn có thể như vậy tạo, hệ thống giải thích, tạo thế sao, tạo thế, nó rốt cuộc tân quan tiền nhiệm, mà này bước đầu tiên đi ổn, đương nhiên đến tạo thế, Ngu Khuyết, nó muốn tạo cái gì thế, hệ thống tân thiên đạo hiện tại đang ở tiến tu các thế giới khác xử lý nghiệp lực phương pháp, nhưng bởi vì nó không có đủ lực lượng thực thi. Cho nên đến trước chuẩn bị một bộ quá độ phương pháp A, tổng không thể thật sự lại làm Yến Hành Chu đương vật chứa tiếp tục hấp thu nghiệp lực đi. Ngu Khuyết còn không có làm hiểu thiên đạo quá độ phương pháp cùng nó ở chính mình trên người tạo thế có quan hệ gì, một bên liền có người nóng bỏng hỏi, Ngu cô nương, người kia đầu nhị hồ khúc, tên gọi là gì? Ngu Khuyết theo bản năng nói, kêu, đỏ thẫm đèn lồng cao cao quải, đám người chỉ một thoáng trầm mặt. Người nọ tươi cười cương ở trên mặt. Thượng một cái dẫn động thiên địa dị tượng khúc là và phá trận khúc, này một cái là đỏ thẫm đèn lồng cao vi. A này, có âm tu đương trường liền cảm động khóc, hảo khúc, ô ô hảo khúc, Ngu Khuyết đương trường liền muốn hỏi một chút hắn đối chính mình khúc có phải hay không có ý kiến gì, nhưng mà nàng còn không có mở miệng, ngay sau đó, một đạo ráng màu đột nhiên từ đáy vực dâng lên, xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn đến này đạo hào quang kia một khắc, Ngu Khuyết rốt cuộc minh bạch tân thiên đạo muốn tạo cái gì thế. Kia ráng màu bên trong, có lóe kim quang chữ viết, còn không có người thấy rõ kia chữ viết đều là cái gì, ngay sau đó, lóe kim quang chữ viết liền bay vào mọi người thức hải bên trong. Mọi người thức hải bên trong đều xuất hiện một đạo phong ấn phương pháp, thiên địa chi giới, trấn áp nghiệp lực, hai cái một thân nghiệp lực nhân vi mắt trận, hai người tự nguyện trấn thủ mắt trận, nhưng cả ngày mà chi giới, đủ để trấn thủ nghiệp lực trăm năm. Hệ thống ở Ngu Khuyết trong đầu thổn thức nói, chờ trăm năm sau. Thế giới này tân thiên đạo thực lực khôi phục không sai biệt lắm, là có thể dùng khác phương pháp xử lý nghiệp lực, hiện tại chỉ có thể trước chấp vá, Ngu Khuyết tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở ma quân cùng quỷ vương trên người. Hai cái một thân nghiệp lực người trở thành mắt trận, nàng hiểu rõ nói, cho nên, đây là tân thiên đạo xử lý hai người kia biện pháp, nàng có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ma quân sắc mặt đại biến, hắn dữ tợn nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nguyên bản chính là thiên đạo muốn Yến Hành Chu chết, ta bất quá là thuận theo thiên đạo mà làm, hiện giờ lại dựa vào cái gì muốn ta trả giá đại giới? Ngu Khuyết cười khẽ một tiếng, nói ta nói cái gì tới, thiên đạo làm sai, cũng muốn trả giá đại giới. Ma quân biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là đã từng thiên đạo đã không có, mà nay thiên đạo chính sức đầu mẹ tráng thu thập cục diện rối rắm. Ngu Khuyết không nói chuyện, Ma quân lại không biết có phải hay không chính mình nghĩ thông suốt cái gì, trầm mặc một lát, không cam lòng mà nhìn về phía không trung. Ngu Khuyết, Quỷ Vương đột nhiên kêu tên nàng. Ngu Khuyết quay đầu xem qua đi, Quỷ Vương nhìn nàng, biểu tình phức tạp nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đã từng, thật sự muốn cho ngươi cho ta nữ nhi. Ngu Khuyết cười, chém đinh chặt sắt, không có khả năng, Quỷ Vương hoang mang bởi vì chính ta sao? Ngu Khuyết còn không có trả lời, Yến Hành Chu Dịch nhiên vươn tay đem nàng kéo đến bên người, mỉm cười nói, bởi vì ta, nàng bên người, có hắn một cái yêu cầu cứu rỗi, ta là đủ rồi. Ngay sau đó, Ma Quân cùng Quỷ Vương như là đột nhiên bị cái gì kéo động giống nhau, không hề dự triệu ngã vào huyền minh nhai trung. Mắt trận đã có, như vậy hai cái tự nguyện trấn thủ mắt trận người, Ngu Khuyết chần chờ một lát, đang muốn mở miệng, hai người đột nhiên từ trong đám người đi ra. Thương Hải Tông trưởng môn, cùng chùa Đà Lam chủ trì, Phật tử cùng Tạ Thiên Thu đồng thời cả kinh. Trưởng môn, chủ trì, Thương Hải Tông trưởng môn không nói chuyện, chủ trì lại chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, ta hai người, quyết định tự nguyện trấn thủ huyền minh nhai. Phật tử há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói. Chủ trì lại hướng hắn cười cười, hắn bình tĩnh nói, Ngu thí chủ nói không sai, đã làm sai chuyện, tổng muốn trả giá đại giới. Phật tử trầm mặc một lát, mang theo thanh thanh Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật. Một khác bên, Tạ Càn Thu cùng trưởng môn đối diện không nói gì. Sau một lúc lâu, trưởng môn đột nhiên nói thời gian không sai biệt lắm, hắn nhìn về phía Tạ Càn Thu, nói từ đây lúc sau, ngươi là Thương Hải Tông trưởng môn. Tạ Càn Thu sửng sốt, ngay sau đó nhấp môi nói, sư tôn cùng vài vị sư bá đều thiên thu vừa lúc. Hắn dừng một chút, nói nhưng là chỉ có ngươi không tiếc tánh mạng cũng muốn ngăn lại ta, cho nên, Thương Hải Tông trưởng môn chỉ có thể là ngươi. Tạ Càn Thu không nói chuyện, trưởng môn cùng chủ trì liếc nhau, nói chúng ta cần phải đi. Hai người sóng vai đi vào sương mù dày đặc bên trong. Sau lưng, Tạ Càn Thu cùng Phật tử đồng thời hành lễ. Tạ Càn Thu trăm năm sau, đệ tử chờ trưởng môn trở về. Phật tử A-di-đà Phật, huyền minh nhai thượng một mảnh lặng im, thất niệm tông mọi người cũng không nói chuyện, nhìn theo hai người bóng dáng. Ngu Khuyết vô pháp đánh giá bọn họ đúng sai, nhưng tóm lại, tất cả mọi người không đi đến nhất hư kia một bước. Ngu Khuyết thở dài, nói hệ thống, cho ta đổi cái vui sướng điểm nhi khúc, ta tới sinh động không khí. Hệ thống kinh ngạc còn đổi ký chủ, ngươi tiền nợ. Ngu Khuyết vẫy vẫy tay không sao cả, hệ thống, nó đột nhiên cảm thấy chính mình đời này khả năng cũng nhìn không tới ký chủ trả tiền ngày đó. Một bên, tiểu sư huynh hỏi sư muội, suy nghĩ cái gì? Ngu Khuyết theo bản năng nói, suy nghĩ ta còn thiếu người bao nhiêu tiền. Yến Hành Chu phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới Ngu Khuyết thức hại cái kia đồ vật, cho nên, tiểu sư muội vừa mới cứu hắn, quả nhiên vẫn là trả giá đại giới sao? Thiếu tiền kia đem nàng thức hại cái kia đồ vật hủy đi còn thiếu sao? Yến Hành Chu biểu tình tức khắc sắc bén lên. Mà một khác bên, thất niệm tông những người khác nghe được thiếu tiền, phản ứng đầu tiên là bọn họ thiếu trấn ma tháp cùng chùa Đà Lam tiền. Cho nên, hiện tại chùa Đà Lam chủ trì hơn phân nửa dừng ở Phật tử trên người, bọn họ có thể thuận lý thành chương lại rất tiền nợ sau giờ này khác này. Tất cả mọi người không biết, vừa mới ngăn cơn sóng giữ thất niệm tông, từ trên xuống dưới từ người đến cẩu đều nghĩ đến như thế nào bãi lạng. Giữa hè, thất niệm tông, Tạ Thiên Thu ngự kiếm từ cách vách Thương Hải Tông một đầu chui vào thất niệm tông. Vừa lúc chui vào Ngu Khuyết đất trồng rau, bị khắp nơi mọc khả quan cải thì bao phủ, Tạ Càn Thu mờ mịt ngẩng đầu, liền như vậy cùng đang đứng ở đất trồng rau không lưng tưới nước Yến Hành Chu đối thượng ánh mắt. Lúc này Yến Hành Chu vén tay áo vén lên ống quần, một tay lấy gáo, một tay đề thùng, cong eo ở đất trồng rau đi qua, rất giống cái bị sinh hoạt áp cong eo đất trồng rau lão nông. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Thiên Thu khiếp sợ không kể. Buộc miệng thốt ra nói, các ngươi thất niệm tông vì còn tiện đã lưu lạc đến yêu cầu ngươi một cái đại thừa kỳ đương dân trồng rau dưỡng, gia nông nổi sao? Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, nói vậy ngươi làm gì vậy đương trộm đồ ăn tặc? Hai người liếc nhau, đồng thời mặt vô biểu tình mà dời đi tầm mắt, sinh động thuyết minh cái gì gọi là nhìn nhau không vừa mắt. Sau đó dời đi tầm mắt, Tạ Thiên Thu liền thấy được đầy khắp núi đồi mọc đầy toàn bộ đỉnh núi rau quả. Tạ Thiên Thu, ngươi còn nói các ngươi thất niệm tông không phải ở trồng rau còn tiền, chẳng lẽ còn có thể là ở chơi cái gì khấu khấu nông trường? Hắn dừng một chút, tuy nói hắn cùng Yến Hành Chu trước sau liền không đối phó quá, nhưng bọn hắn tốt xấu là đồng sinh cộng tử quá đồng bạn,